Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2126, Hầu tộc trưởng lão. Cẩn thận quan sát dưới thượng cổ động phủ sau đó, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, thân hình khẽ động. Liền nhảy vào đến to lớn vô cùng linh trì ở trong. Dương Phong vừa tiến vào đến linh trì bên trong, một cỗ tinh thuần linh khí liền hướng Dương Phong thể nội dâng lên, bị Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể hấp thu, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, cường hóa huyết nhục của mình tế bào, đề cao tu vi của mình thực lực. Hỗn độn lò luyện hấp thu một hồi linh dịch sau đó, Dương Phong phát hiện dạng này hấp thu tốc độ quá chậm. Lập tức thôi động hỗn độn bất diệt thể, ngưng kết hỗn độn lò luyện, điên cuồng hấp thu linh dịch. Lập tức, chỉ thấy được hỗn độn lò luyện thả ra vô cùng cường đại hấp lực. Vô số linh dịch tràn vào đến hỗn độn lò luyện bên trong. Bị hỗn độn lò luyện luyện hóa, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, rèn luyện Dương Phong huyết nhục tế bào. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn lò luyện luyện hóa linh dịch càng ngày càng nhiều. Một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng, còn giống như là thủy triều tràn vào đến Dương Phong thể nội. Nhường Dương Phong tu vi lao nhanh tăng lên, hỗn độn bất diệt thể bắt đầu hướng tầng thứ 14 hậu kỳ đi tới mà đi. 10 tháng sau đó, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt. Cảm thụ một chút trong cơ thể bành trướng sức mạnh, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Tại quá khứ 10 tháng bên trong, Dương Phong hấp thu số lượng cao linh dịch, nhường linh dịch trực tiếp hạ xuống mấy ngàn mét, thuận lợi đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 14 hậu kỳ. Đạt đến hỗn độn cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi. Tổng hợp sức chiến đấu so trước đó cường đại mấy lần không biết. Tại vận dụng tiên khí sau đó, liền xem như hư tiên cảnh cường giả, Dương Phong cũng dám cùng hắn qua mấy chiêu. Tu vi tăng nhiều sau đó, Dương Phong không có tiếp tục hấp thu linh dịch, mà là thả ra tinh thần châu, muốn đem linh trì ở trong linh dịch lấy đi một bộ phận, dùng để phụ trợ tự mình tu luyện chi dụng. Chỉ là, khiến cho Dương Phong không có nghĩ tới là, linh trì ở trong linh dịch giống như bị một cỗ lực lượng vô hình giam lại, vô luận tinh thần châu thả ra bao lớn hấp lực đều không cách nào đem linh dịch hút vào trong đó. Cái này khiến Dương Phong có chút thất vọng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ thu hồi linh dịch ý nghĩ, đem tinh thần châu thu nhập ngay trong thức hải. Mặc dù không cách nào thu hồi linh dịch, nhưng Dương Phong cũng không định tiếp tục hấp thu linh dịch tu luyện, mà là đưa mắt về phía cách đó không xa hầu tộc tiên tổ pho tượng phía trên, bắt đầu lĩnh hội hầu tộc tiên tổ pho tượng bên trên ẩn chứa đạo vận rồi. Đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước sau đó, Dương Phong linh hồn cực kỳ cường đại, ngộ tính cũng cực mạnh, ngay đầu tiên liền trầm mê ở hầu tộc tiên tổ pho tượng ẩn chứa đạo vận bên trong. Nhận lấy trong đó lực lượng pháp tắc, thời gian còn như là nước chảy lao nhanh xẹt qua. Trong chớp mắt công pháp, thời gian 2 tháng liền đi qua. Tại quá khứ 2 tháng bên trong, Dương Phong đối với đủ loại pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên mấy lần. Trực tiếp đem pháp lực tu vi từ động thiên cảnh tăng lên tới hỗn độn cảnh. Cùng hỗn độn bất diệt thể ở vào một cảnh giới. Tổng hợp sức chiến đấu tại một lần đề thăng một mảng lớn. Lúc này, thời gian 1 năm đã qua, một đạo lực lượng vô hình từ thượng cổ động phủ ở trong xuất hiện, đem Dương Phong bao vây lại, truyền tống xuất thượng cổ động phủ, xuất hiện tại đào viên phong phía sau núi lối vào hang núi. Hỗn độn cảnh, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người Dương Phong. Đang cảm thụ đến Dương Phong thân bên trên tản mát ra hỗn độn cảnh tu sĩ uy áp. Tọa trấn thượng cổ động phủ cửa vào tóc trắng lão hầu tử. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin. không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, thượng cổ động phủ ở trong mặc dù ẩn chứa cường đại cơ duyên, có thể để người ta trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng trên thực tế có thể liên tiếp đột phá mấy cái đại cảnh giới người đều cực kỳ ít ỏi, là hầu tộc tuyệt thế thiên tài. Bây giờ Dương Phong vẻn vẹn thượng cổ động phủ ở trong tu luyện thời gian một năm, luyện thể tu vi liền trực tiếp từ trường sinh cảnh liên tiếp đột phá 5 cái đại cảnh giới, tăng lên tới hỗn độn cảnh, đơn giản làm cho người khó có thể tin, không dám tưởng tượng. Tại một tràng thốt lên sau đó, tóc trắng lão hầu tử trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn về phía Dương Phong, ánh mắt giống như xem một cái chân bảo hiếm thế, dùng nhu hòa ngữ khí nói ra. Rất tốt, ngươi là ta đã thấy mạnh mẽ nhất mới. Hy vọng ngươi có thể thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm một ngày tấn thăng làm hư tiên cảnh tu sĩ. Nói không chắc tương lai có cơ hội đột phá hư tiên cảnh bình cảnh, tấn thăng làm chân tiên cường giả. Nghe được tóc trắng lão hầu tử, Dương Phong lập tức sắc mặt cung kính đáp lại nói, thái thượng trưởng lão qua khen, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, tận lực không cho thái thượng trưởng lão thất vọng. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong thần sắc cung kính, tóc trắng lão hầu tử nhẹ nhàng gật gật đầu, liền buông ra thần thức, hướng hầu vương Mã Thông cùng hầu tộc hỗn độn cảnh trưởng lão phát ra tin tức, để bọn hắn đến đây phía sau núi một chuyến. Rất nhanh, hầu vương Mã Thông và mấy chục tên hỗn độn cảnh hầu tộc trưởng lão liền đi đến đào viên phong phía sau núi, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tóc trắng lão hầu tử. Không biết thái thượng trưởng lão tìm bọn hắn đến đây có chuyện gì? Tôn Vũ tại thượng cổ động phủ ở trong tu luyện thời gian một năm, liền tấn thăng làm hỗn độn cảnh tu sĩ. Ta quyết định bổ nhiệm Tôn Vũ vì chúng ta hầu tộc trưởng lão. Không biết các ngươi ý như thế nào? Nhìn thấy hầu vương Mã Thông và mấy chục tên hỗn độn cảnh hầu tộc trưởng lão nhao nhao dùng ánh mắt thăm dò nhìn mình, tóc trắng lão hầu tử một mặt ý cười chỉ Dương Phong nói. Nghe được tóc trắng lão hầu tử, hầu vương Mã Thông và mấy chục tên hỗn độn cảnh hầu tộc trưởng lão nhao nhao đưa mắt về phía Dương Phong trên thân, kinh ngạc phát hiện Dương Phong vậy mà thật sự tấn thăng làm hỗn độn cảnh tu sĩ. Trong mắt đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Chúng ta hầu tộc cuối cùng sinh ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai tấn thăng làm hư tiên cường giả, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Cũng không biết hắn tương lai là không có thể tấn thăng làm chân tiên cường giả. Tôn Vũ thực sự là làm cho người rất chấn kinh. Chỉ là thời gian một năm, liền từ trường sinh cảnh tu luyện tới hỗn độn cảnh, liền xem như thượng cổ động phủ tài nguyên chỗ, Tôn Vũ thiên phú cũng làm cho người khiếp sợ và sợ hãi thán phục. Tôn Vũ dạng này tuyệt thế thiên kiêu, hoàn toàn có tư cách thành vì chúng ta hầu tộc trưởng lão. Ngoặc kép móc lửng phầy, một hồi sau khi khiếp sợ, từng người hầu tộc hỗn độn cảnh trưởng lão, nhao nhao lớn tiếng nói ra. Tôn Vũ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta vạn hầu núi hầu tộc trưởng lão. Lấy được hầu tộc hỗn độn cảnh trưởng lão chắc chắn trả lời sau đó, tóc trắng lão hầu tử một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Nói xong, tên kia tóc trắng lão hầu tử liền đưa mắt về phía Khâu Vũ trên thân, nhẹ giọng dò hỏi, Khâu Vũ, có Thiên Long làm tin tức sao? Nghe được tóc trắng lão hầu tử, Khâu Vũ lập tức đứng ra, lớn tiếng đáp lại nói, thái thượng trưởng lão, ta đã thăm dò được 367 mai Thiên Long làm rơi xuống. Trong đó 3160 mai Thiên Long lệnh đều tại hư tiên cảnh trong tay cường giả. Chỉ có một cái Thiên Long lệnh tại Thiên Long đế quốc một cái hỗn độn cảnh cường giả trong tay. Đến nỗi cái khác Thiên Long làm rơi xuống, ta tạm thời còn không có hỏi thăm đến. Nghe được Khâu Vũ, tóc trắng lão hầu tử nhẹ nhàng gật gật đầu, đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên thân nói, Tôn Vũ, ngươi đi Thiên Long Đế Quốc một chuyến, đem Thiên Long Đế Quốc hỗn độn cảnh tu sĩ trong tay Thiên Long lệnh cho đoạt lại. Tóc trắng lão hầu tử ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Dương Phong còn chưa có trả lời. Hầu vương Mã Thông liền lập tức lớn tiếng nói ra. Thái thượng trưởng lão, Tôn Vũ mới vừa tấn thăng làm hỗn độn cảnh. Thực tế sức chiến đấu hẳn không phải là cái khác hỗn độn cảnh tu sĩ đối thủ. Ngươi để cho đi Thiên Long Đế Quốc. Từ Thiên Long Đế Quốc hỗn độn cảnh tu sĩ trong tay cướp đoạt Thiên Long lệnh. Có phải hay không không quá phù hợp? Nghe được hầu vương Mã Thông, tóc trắng lão hầu tử khẽ mỉm cười nói. Đại vương, Tôn Vũ thực lực có lẽ ta không có như ngươi nghĩ tới yếu như vậy. Bất quá, đi tới Thiên Long Đế Quốc cướp đoạt Thiên Long lệnh, xác thực tồn tại lấy cực đại nguy hiểm. Có đi hay không liền có Tôn Vũ quyết định đi. Nghe được hầu vương Mã Thông cùng tóc trắng lão hầu tử. Dương Phong lập tức lớn tiếng đáp lại nói, Đại vương, Thái thượng trưởng lão, ta nguyện ý đi Thiên Long Đế Quốc, cướp đoạt viên kia Thiên Long lệnh. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, tóc trắng lão hầu tử khẽ cười nói, rất tốt, ngươi cứ việc đi thôi, ta bảo đảm Thiên Long Đế Quốc hư tiên cảnh tu sĩ sẽ không xuất thủ. Ngươi chỉ phải cẩn thận một chút. Coi như không phải Thiên Long Đế Quốc lâu năm hỗn độn cảnh tu sĩ đối thủ, cũng có thể giữ được tính mệnh. Nghe được tóc trắng lão hầu tử, Dương Phong cung kính đáp lại nói, vâng, Thái thượng trưởng lão. Nói xong, Dương Phong liền hướng Khâu Vũ hỏi thăm một chút viên kia Thiên Long làm tình huống cụ thể, liền cùng hầu vương Mã Thông cùng tóc trắng lão hầu tử cùng với khác hỗn độn cảnh trưởng lão chào hỏi, liền đằng không mà lên, hướng Thiên Long Đế Quốc cảnh giới bay đi rồi. Thái thượng trưởng lão, Tôn Vũ một người đi Thiên Long Đế Quốc hết sức nguy hiểm. Chúng ta có phải hay không có lẽ phái người ám bên trong bảo hộ hắn an toàn? Dù sao, Tôn Vũ là chúng ta hầu tộc tuyệt thế thiên tài, có cơ hội bước vào chân tiên cảnh, dẫn dắt chúng ta hầu tộc đánh vỡ Thiên Long bí cảnh trói buộc, đi tới thế giới rộng lớn hơn. Dương Phong rời đi về sau, hầu vương Mã Thông mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn qua tóc trắng lão hầu tử nói, cũng là bởi vì Tôn Vũ là chúng ta hầu tộc tuyệt thế thiên tài, ta mới có thể để cho một thân một mình đi Thiên Long Đế Quốc mạo hiểm. Dù sao, chỉ có tại tình huống nguy hiểm phía dưới, Tôn Vũ mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Chỉ có trải qua vô số khó khăn, Tôn Vũ mới có cơ hội bước vào chân tiên chi cảnh. Đồng thời, ta sẽ cho Thiên Long Đế Quốc hư tiên cảnh cường giả chào hỏi, để bọn hắn không nên nhúng tay trong đó, không nên đối với Tôn Vũ xuất thủ. Không có hư tiên cảnh cường giả xuất thủ, Tôn Vũ an toàn vẫn có chỗ bảo đảm. Dù sao, Tôn Vũ coi như đánh không lại Thiên Long Đế Quốc hỗn độn cảnh tu sĩ, cũng có thể đào tẩu a. Nếu như tại hư tiên cảnh cường giả không ra tay dưới tình huống, Tôn Vũ vẫn là chết thảm tại Thiên Long Đế Quốc hỗn độn cảnh trong tay cường giả. Đó chỉ có thể nói hắn vận khí không được. Trong số mệnh có như thế một kiếp. Nghe được hầu vương Mã Thông, tóc trắng lão hầu tử một mặt bình tĩnh chi sắc nói. Nghe được tóc trắng lão hầu tử, hầu vương Mã Thông nhẹ nhàng gật gật đầu, liền cùng cái khác hỗn độn cảnh trưởng lão cùng rời đi đào viên phong phía sau núi, trở về động phủ của mình đi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.